Chương 1407, cung phụng. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng từ huyết hải sền sệt quay cuồng kia chỗ sâu truyền tới, nghe được vô số người quan chiến kia toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, những cường giả của thánh cung kia, lúc này đều bị tòa này huyết hải chỗ nuốt, hấp thu, tuy nói những người này đều xem như địch nhân, nhưng ai đều không có nghĩ đến, bọn hắn cuối cùng sẽ là như thế một cái kết cục, bọn hắn không phải chết tại trong tay đối thủ, mà là chết tại bọn hắn thờ phụng cung chủ chi thủ. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua bóng người tóc bạc đứng tại trên huyết hải kia, có loại cảm giác không rét mà run. Lúc này thánh nguyên cung chủ, tâm ngoan thủ lạc đến làm cho lòng người lạnh ngắt, Khương Lôi Quân, Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y, Huyền lão mấy người cũng là gặp được Khương Lôi Quân tự bạo bị huyết hải chỗ nuốt một màn, thần sắc của bọn hắn cũng là không khỏi trở nên có chút phức tạp. Đối với Khương Lôi Quân, bọn hắn tự nhiên là cừu hận, dù sao năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, Khương Lôi Quân ở trong đó nhân vật đồng dạng ám muội, nhưng Thanh Dương trưởng giáo vốn là dự định chính mình đến tự mình chấm dứt trận ân oán này, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Khương Lôi Quân cuối cùng lại là chết tại Thánh Nguyên trong tay, thật sự là tự gây nghiệp, đáng đời. Liễu Liên Y cắn chặt răng ngà, nói, đã chết tốt. Huyền lão lặng lẽ một tiếng, lại là đối cái kia Khương Lôi Quân thê thảm dáng chết không chút nào đồng tình, người này bạc tình bạc nghĩa, hiển nhiên bạch nhãn lang một con, năm đó chủ nhân đối với hắn cỡ nào chuyện tốt, có thế kẻ này không cảm giác kích, ngược lại còn tâm hoài tính toán, bây giờ chết đang tính là đồng bạn thánh nguyên chi thủ, cũng là đúng là mỉa mai. Thanh Dương trưởng giáo than nhẹ một tiếng, nếu cái này Khương Lôi Quân đã chết sạch sẽ, vậy quá khứ ân oán tự nhiên cũng liền tiêu mất, dưới mắt càng cần hơn để ý, ngược lại là thánh nguyên kia. Hắn mắt mang sầu lo nhìn chăm chú lên cái kia cuồn cuộn lấy khủng bố sóng máu thánh huyết trì, theo những thánh cung cường giả kia bị đều nuốt, trong đó đang có lấy một cổ làm hắn hải hùng khiếp vía lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, mà một khi nguồn lực lượng kia bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ là một trận hủy diệt kiếp nạn. Oanh, tại Thanh Dương trưởng giáo sầu lo ở giữa, một đạo vạn trượng dòng lũ nguyên khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nguyên khí kia hình như có cự long gào thét, cự long kia sinh động như thật, tản ra cổ lão mênh mông uy nghiêm. Loại nguyên khí này cường độ, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn loại này pháp vực đệ tam cảnh đều là nheo mắt, tự thân thần hồn đều là đang hơi rung động, đó là một loại sợ hãi. Thanh Dương trưởng giáo không nhịn được quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của nguyên khí kia, thân ảnh trẻ tuổi kia, trừ Chu Nguyên còn có thể có người nào? Thanh Dương trưởng giáo cùng Liễu Liên Y, Huyền lão bọn người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng cảm thán chi ý. Năm đó cái kia Thương Huyền Tông tiểu đệ tử, bây giờ thật sự là triệt để siêu việt bọn hắn tất cả mọi người. Ầm ầm, tựa như cự long dòng lũ nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy một loại hung hãn vô địch tư thái, đối với trên huyết hải kia Thánh Nguyên cung chủ đánh xuống. Bất quá coi như hủy diệt nguyên khí sắp lúc rơi xuống, huyết hải kia đột nhiên gào thét mà lên, cuốn lên vạn trượng sóng máu, cùng dòng lũ nguyên khí rơi xuống kia đánh vào cùng một chỗ. Phốc, cả hai va chạm, sóng máu trào lên, đúng là có được một loại nào đó để cho người ta khó có thể tin tính ăn mòn đồng dạng, trực tiếp là đem Chu Nguyên cái kia đạo ngay cả pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều trong lòng sinh ra sợ hãi cự long dòng lũ tan rã mà đi. Chu Nguyên thấy thế, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, trong thánh huyết trì kia ẩn chứa lực lượng, đã đạt đến một cái ngay cả hắn đều có chút khiếp sợ trình độ. Trên huyết hải, Thánh Nguyên cung chủ tóc trắng tung bay, hắn nhìn chăm chú lên huyết hải chỗ sâu những cái kia không ngừng tan rã thánh cung cường giả, ánh mắt cũng là có chút hoảng hốt một chút, chợt lại là hóa thành tàn nhẫn kiên quyết, ngay cả người mình đều hạ thủ được, không thể không nói, ngươi thật đúng là cái súc sinh. Giữa không trung, Chu Nguyên lạnh lùng nói. Thánh Nguyên mí mắt nâng lên, thản nhiên nói, đây hết thảy không phải là ngươi ép sao? Thánh Nguyên, đừng muốn miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi vốn là ta người Thương Huyền Thiên, lại cam là thánh tộc kia chi cẩu, quả nhiên là để cho người ta khinh thường. Cổ Kình tôn giả trách mắng, còn lại vô số cường giả cũng là quăng tới ánh mắt xem thường. Thánh Nguyên lắc đầu, nói, ngu xuẩn hạng người, thánh tộc vốn cũng không phải là cái này chư thiên sinh linh đủ khả năng chống lại, sự chống cự của các ngươi, bất quá là bọ ngựa đấu xe, loại hành động này mới có thể làm cho chư thiên sinh linh nên đóng hủy diệt chi kiếp, mà ta làm ra, cuối cùng ngược lại có thể giữ được một bộ phận, sống tạm xuống tới làm thánh tộc kia chỗ nuôi nhốt súc vật sao? Chu Nguyên nhạt tiếng nói. Thánh Nguyên nói, nếu là biểu hiện tốt mà nói, thánh thần tự sẽ vì bọn ta tẩy đi nhân tộc huyết mạch, trở thành tôn quý người thánh tộc. Hắn nói lời này lúc, trong mắt có từng tia cuồng nhiệt nổi lên, mọi người đều là yên lặng. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt phức tạp, nói, Thánh Nguyên, bất luận nói như thế nào, ngươi trước kia cũng coi là ta trong Thương Huyền Thiên người nhất có cơ hội đặt chân thánh giả, như thế nào luân lạc tới trình độ như vậy? Thánh Nguyên cười nói, các ngươi không hiểu, đó là các ngươi không biết được vị kia thánh thần cường đại, thượng cổ trận đại chiến kia, nếu không phải là tổ long lưu lại ý chí xuất hiện, bây giờ thánh thần sớm đã trở thành thiên nguyên giới chí cao thần, bất quá cũng không quan trọng, đây chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, lúc kia, các ngươi liền minh bạch lựa chọn của ta là bực nào sáng suốt. Chu Nguyên lắc đầu, Thánh Nguyên này trạng thái dường như có chút không thích hợp, loại cuồng nhiệt kia tựa như cuồng tín đồ đồng dạng, loại người này lý trí đã đánh mất, nói cái gì đều không dùng, toàn bộ xuất thủ, giết hắn. Chu Nguyên phất phất tay, oanh, thanh âm hắn rơi xuống, chung quanh cái kia đông đảo pháp vực cường giả lập tức xuất thủ, một sát na này, vô số đạo kinh thiên nguyên khí gào thét, chấn thiên động địa, tựa như quần tinh rơi xuống, lấy một loại mênh mông chi thế, lao thẳng tới Thánh Nguyên cung chủ chỗ. Nhưng mà, đối mặt với loại nguyên thuật thế công khủng bố vô thiên cái địa này, Thánh Nguyên cung chủ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái kia thánh huyết trì quay cuồng, một mặt to lớn huyết hồng hộ thuẫn xuất hiện ở phía trên, ầm ầm, từng đạo cường hãn nguyên thuật thế công rơi vào trên huyết thuẫn kia, lại vẻn vẹn chỉ là bắn tung tóe xuất ra đạo đạo gợn sóng, không chút nào có thể xuyên thấu huyết thuẫn, đối với Thánh Nguyên tạo thành tổn thương gì. Thương Huyền Minh rất nhiều cường giả đỉnh cao thấy thế, đều có chút biến sắc, vô dụng. Thánh Nguyên có chút thương hại lắc đầu, chợt hắn xuề bàn tay ra, cái kia bị phong ấn thánh liên chi bao hiển hiện, sau đó chậm chậm bay xuống, rơi vào trong huyết trì. Tiếp lấy Chu Nguyên chính là cho mày nhìn thấy, nương theo lấy huyết thủy một đường ăn mòn, phía trên thánh liên chi bao kia phong ấn lại là đang dần dần tróc ra, cái này thánh huyết trì lại còn có thể tan rã phong ấn. Thánh Nguyên ngẩng đầu nhìn qua Chu Nguyên chỗ, cười nhạt nói, xem ra ngươi hao tổn tâm cơ thiết kế đạo phong ấn này cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Chu Nguyên ánh mắt nhìn xuống tới, ngươi liền định một mực trốn ở đây trong huyết trì sao? Trời huyết trì, người cô đơn ngươi còn có thể làm cái gì? Thánh Nguyên nghe vậy cười nhạo một tiếng, hẳn là ngươi cho rằng những người này lại có thể có tác dụng gì hay sao? Mà lại, ánh mắt của hắn cùng Chu Nguyên đụng nhau cùng một chỗ, trong đó có vẻ quỷ dị phun trào, ngươi thật sự cho rằng ta đem người thánh cung đều hóa thành huyết thực chỉ là vì tăng cường thánh huyết trì lực lượng sao? Chu Nguyên, ngươi không hiểu, bất quá không sao, tiếp đó các ngươi cũng biết ta đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thánh Nguyên tóc trắng phất phới, sau đó hắn chính là tại dưới vô số đạo ánh mắt kia trực tiếp tại trên huyết hải ngồi xếp bằng xuống. Hắn song chưởng kết ấn, chậm rãi nâng lên, ầm ầm, huyết hải vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trước mắt mọi người, cuối cùng một tòa tản ra chẳng lành cùng quỷ dị huyết hồng tế đàn, chậm rãi từ trong vòng xoáy dâng lên. Thánh Nguyên nhìn qua tế đàn, ánh mắt càng cuồng nhiệt, hắn đối với tế đàn trùng điệp quỳ xuống lạy, sau một khắc, có điên cuồng nói nhỏ tiếng vang lên, ta lấy thánh cung chi huyết làm tế, nguyện dùng cái này, cung phụng thánh thần. Hắn nói nhỏ truyền ra, đồng thời cũng là đã rơi vào vô số người trong tai. Giờ khắc này, bao quát Chu Nguyên ở bên trong tất cả Thương Huyền Thiên cường giả đỉnh cao, đột nhiên biến sắc, thậm chí, cái kia Thương Huyền Thiên bên ngoài, trong chư thiên thánh giả tồn tại, cũng là vào lúc này đột nhiên biến sắc.